Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, không phải liền là trước thức tỉnh đàn sao? Vội vàng mấy ngày, đảo mắt liền qua, từ khi hôm đó tại Diệp gia trong đại sảnh náo ra động tĩnh lớn sau đó. Diệp Băng một nhà ba người tiểu viện, ngược lại là lại không có người tới quấy rầy, liền liền cái kia thỉnh thoảng qua đây tìm phiền toái Diệp Kim cùng Diệp Thạch. Phảng phất cũng mai danh ẩn tích, một ngày này, phương đông chân trời vừa mới trắng bệch, Diệp Băng gian phòng chi môn liền bị gõ, đợi ngày khác từ trên giường nhảy lên một cái mở cửa phòng sau đó. Nhìn thấy chính là hai tấm khuôn mặt quen thuộc, phụ thân, mẫu thân, đối với cha mẹ của mình, Diệp Băng vẫn luôn là cung kính có thừa, dù là tại hắn thấp nhất cấp thời kỳ, đối song thân cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Băng Nhi, hôm nay là, Diệp Băng cha Diệp Bình vừa mới nói đến bốn chữ, liền bị vợ mình một chút cho chừng trở về, theo sát lấy hắn liền nghe được người sau nói ra, cũng không có chuyện gì, chính là tới nhìn ngươi một chút, nói thật từ ngày đó khởi tử hồi sinh sau đó, trở lại sân nhỏ Diệp Băng liền đem chính mình nhốt vào phòng nửa bước không ra. Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng thật đúng là có chút lo lắng. Lúc này gặp được Diệp Băng mặc dù có chút tiểu tụy, nhưng tinh thần đầu coi như không tệ, Bạch Nhu cũng coi là yên tâm, đồng thời đối với mình ngăn chặn trượng phu nói như vậy khá là tự đắc. Chỉ là Bạch Nhu không muốn để cho con trai bảo bối của mình biết một ít sự tình. Nhưng có đôi khi sự tình phát triển, lại không phải từ nàng để dẫn dắt, tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, khu nhà nhỏ này cửa viện. Liền bị người từ bên ngoài liền đẩy ra, lướt qua phụ mẫu bả vai. Diệp Băng lần đầu tiên đã là nhìn thấy cái kia chính là một cái cũng không người trẻ tuổi xa lạ. Mà đối với người này, hắn là nửa điểm đều không có hảo cảm, bởi vì đó chính là thường xuyên ức hiếp với hắn nhị phòng trưởng tử. Diệp Thạch, mấy ngày trước đó, Diệp Băng tìm cái vắng vẻ địa phương, muốn cố gắng nhìn có thể hay không tu luyện ra hàn băng kình. Lại không nghĩ tới tại khẩn yếu quan đầu bị Diệp Kim Diệp Thạch huynh đệ hai người quấy rầy. Nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, chỉ sợ lúc ấy liền đi gặp Diêm Vương, có thể Diệp Băng đã bị cái này một đôi Kim Thạch huynh đệ hại chết qua một lần. Song phương có không đội trời chung sinh tử đại thù, hết lần này tới lần khác Diệp Thạch này còn không tự biết. Vậy mà đã tìm tới cửa, nguyên bản Diệp Băng cho là mình sau khi chết trùng sinh. Có thể trấn trụ Diệp thị này huynh đệ không còn dám đến trêu chọc chính mình. Mấy ngày nay cũng đúng là bình an vô sự, lại không nghĩ tới nên tới cuối cùng vẫn là tới. Lấy Diệp Thạch tính tình, tiến vào cái viện này, là cho tới bây giờ đều không gõ cửa. Hắn đẩy ra cửa viện sau đó, tại cái này một nhà ba người có chút không ngờ trong ánh mắt. Đi thẳng tới Diệp Băng cửa phòng trước đó, còn không đợi Bạch Nhu nói chuyện. Diệp Thạch đã là vượt lên trước mở miệng nói, Diệp Băng đường đệ, hôm nay là mỗi năm một lần thức tỉnh đàn mở ra thời gian. Nhị ca ta tự mình đến đây xin ngươi, thế nào, cái này đãi ngộ không sai à, thì ra là thế, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi, nghe được Diệp Thạch cái này ẩn chứa mỉa mai lời nói. Diệp Băng trong óc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đồng thời đem ánh mắt chuyển đến cha mẹ của mình trên thân. Xem ra con vừa rồi mẫu thân ngăn cản phụ thân lời nói. Hẳn là chuyện này, Diệp Băng chỉ là khởi tử hồi sinh, vốn có ký ức nhưng không có biến mất. Từ khi hắn 6 tuổi thời điểm không có thức tỉnh ra băng lực hạt giống sau đó. Diệp gia lại là mở cho hắn cái tiền lệ. Đó chính là mỗi một năm có 6 tuổi hài đồng tiến vào băng lực thức tỉnh thời điểm. Hắn đều có thể tham gia, không nên hiểu lầm, đó cũng không phải Diệp gia những cái kia cay nghiệt người thật tại cho Diệp Băng cơ hội. Mà là nói như vậy, chỉ cần là 6 tuổi không có có thể thức tỉnh băng lực. Đem cả đời không thể tu luyện, chỉ ít tại nho nhỏ bên ngoài băng vực Hàn Nguyệt Đế Quốc. Còn chưa từng nghe qua có ai là tại 7 tuổi sau đó mới phát giác tỉnh băng lực hạt giống. Người của Diệp gia như vậy, rộng lượng. Chỉ là muốn mỗi một năm tất cả xem một chút Diệp Băng trò cười thôi. dần già, mỗi năm một lần thức tỉnh đan. Diệp gia tộc nhân bọn họ ngoại trừ chú ý ai có thể thức tỉnh hàn băng kình cao hơn bên ngoài. Diệp băng một lần lại một lần thất bại, cũng là bọn hắn một chuyện vui lớn. Cái này chỉnh một chút thời gian 8 năm đến nay, Diệp băng đã thất bại chỉnh một chút 8 lần, mà mỗi một lần Diệp Bình Bạch Nhu đều sẽ bồi con của mình tiến đến. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng có như vậy một cái không thiết thực hy vọng đi. Đáng tiếc là, hiện tại Diệp băng đều 14 tuổi, thể nội vẫn không có một tơ một hào băng lực hạt giống. Cũng thành xa gần nghe tiếng phế nhân, thụ gia tộc người chế giễu. Nếu như không phải phát sinh mấy ngày trước cái kia một sự kiện, có lẽ Diệp Bình cùng Bạch Nhu cũng không ngại lại thụ một lần chế giễu. Có thể sự kiện kia để bọn hắn thật sự là nhìn thấu những Diệp gia tộc kia người. Mà lại Diệp Băng có thể nói đã là chết qua một lần người. Làm phụ mẫu, Diệp Bình cùng Bạch Nhu không hy vọng con lại thụ loại kia không phải người tra tấn. Đây là làm cha làm mẹ từ ái chi tâm ni, có lẽ để Diệp Băng khó chịu. Cũng không phải là cái kia một lần lại một lần Bạch Nhãn cùng chế giễu. Mà là mỗi lần bao hàm hy vọng mà đi, cuối cùng lại là lòng tràn đầy phiền muộn mà quay về. Vô số đả kích, Bạch Nhu thật sợ con của mình chịu không được. Có thể Diệp Thạch bọn gia hỏa này lại nơi nào sẽ để ý tới những này. Mấy ngày nay không có tới gây sự với Diệp Băng. Trừ bỏ bị, khởi tử hồi sinh cái kia một sự kiện trấn trụ bên ngoài. Bọn hắn chỉ sợ sẽ là đang chờ thời khắc này đâu. Cái này đã trở thành mỗi một năm Diệp gia thức tỉnh đàn mở ra cố định giải trí hạng mục. Thiếu đi, nhân vật chính, Diệp Băng sao có thể đi. Cho nên hắn sáng sớm lại tới. Thế nào, Diệp Băng đường đệ, gia tộc vì ngươi thế nhưng là nhọc lòng. Người khác đều không có tư cách này. Diệp Thạch lời này ngược lại là không có nói sai, nhưng mặt khác không có thức tỉnh băng lực hạt giống tộc nhân. Lại có ai sẽ giống Diệp Băng kiên trì như vậy không ngừng? Đến mức đã thức tỉnh tộc nhân, lại không cần thiết lại đến thức tỉnh đàn. Băng Nhi, không cần để ý tới tiểu tử này. Người nếu là không muốn đi, chúng ta thì không đi được. Bạch Nhu sợ mình Nhi tử tuổi còn nhỏ, chịu không được Diệp Thạch chỗ kích. Nhất thời xúc động đáp ứng, lập tức chính là lạnh lùng lườm Diệp Thạch một chút, mở miệng thuyết phục, mặc dù Bạch Nhu thực lực cũng không phải là Diệp gia đỉnh tiêm. Nhưng ít ra trước mắt Diệp Thạch này căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Nàng cũng tin tưởng chỉ cần Diệp Băng không đáp ứng, tiểu tử này chung quy không biết trắng trợn cướp đoạt a. Ha ha, không phải liền là trước thức tỉnh đàn sao? Đều thất bại 8 lần. Cần gì phải quan tâm nhiều lần này? Diệp Băng nhìn chằm chằm Diệp Thạch nhìn nửa ngày, cuối cùng xoay đầu lại, hướng phía cha mẹ của mình cười nói, mà cái này một đạo dáng tươi cười tựa hồ có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Làm cho Diệp Bình cùng Bạch như vậy mà đều không nói gì thêm monster chẳng biết tại sao. Làm mẫu thân Bạch Nhu, luôn cảm thấy khởi tử hồi sinh sau đó nhi tử có chút không giống nhau lắm. Nhưng trước mắt rõ ràng chính là cái kia hàng thật giá thật Diệp Băng. Cũng không phải là quỷ quái. Ha ha, cái này đúng nha, Diệp Băng đường đệ, nói không chừng lần này ngươi vận khí tốt, thật có thể kích hoạt băng lực mầm móng đâu. Thấy Diệp Băng đáp ứng, Diệp Thạch cũng là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, mà cái này lời nói ra, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì đảm nhiệm ai cũng biết bỏ qua 6 tuổi. Liền không khả năng lại kích hoạt băng lực mầm móng. Điểm này mọi người đều biết. Convert by Lucario. Hết chương.